Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, truyền thụ. Hạ Vũ nói xong, lại hỏi một ít ngày âm, liên quan tới hai cha con này tình huống. Hạ Vũ từ trong biết được, thiên địa thành chủ kêu Điền Đức Thắng, nhi tử kêu Điền Mộng Kiệt. Điền Mộng Kiệt là một cái ăn uống chơi gái đánh cuộc rút ra. Ngũ độc đầy đủ con nhà giàu, nhà thê thiếp thành đoàn. Đặc biệt là 4 năm trước, hàng này đi tới cảnh thành mới. May mắn thấy Liên Nhi sau đó. Kinh là trời tiên, trong đó thề muốn kết hôn nàng làm vợ. Nếu không phải kiêng kỵ hàng này thân phận, lúc ấy thì có người đánh hắn. Hôm nay Hạ Vũ nếu nhúng tay chuyện này, chỉ sợ sẽ là Lê Minh Hoàng triều hoàng tử tới. Ngày mai vậy đừng hòng đòi chỗ tốt. Bởi vì bây giờ Hạ Vũ có thể không chỉ có 102 cùng đời uy danh, lại là dị tộc bên này, tay nắm binh quyền vương khác họ. Hơn nữa Hạ Vũ còn cầm lưu manh chứng. Cái này dị tộc tổ tôn cho cuỗm đi. Chỉ cần Hạ Vũ lên tiếng, để cho lưu manh chứng thông báo dị hoàng bọn họ. Hạ Vũ mượn dùng lưu manh chứng tay, một người là được điều động toàn bộ dị tộc lực lượng tinh nhuệ. Đến lúc đó suy nghĩ một chút vậy trăm vị hoàng già. Không chỉ là một con áp đảo tính lực lượng, còn có những thứ này hoàng giả dưới quyền, cũng nuôi dưỡng một con triệu quân đội, trên trăm vị hoàng giả quân đội. Nếu như Hạ Vũ có thể điều động toàn lực công kích Lê Minh Hoàng triều, kết quả ai đều không cách nào dự đoán. Cho nên ở nơi này một đêm, Hạ Vũ ở gian phòng tu luyện, có thể ngoài cửa phòng đứng một vị người đẹp quanh quẩn ở cửa, tựa hồ đang do dự rốt cuộc gõ không gõ cửa. Hạ Vũ thu công mở ra con ngươi, không biết làm sao nói. Liên Nhi, vào đi. À, sư bá ngươi làm sao biết ta ở bên ngoài? Do Liên Kinh Thanh nói xong, lập tức liền hối hận, bởi vì Hạ Vũ là trọng đồng người à. Thiên hạ lớn, không có bất kỳ vật gì có thể tránh được hắn ánh mắt. Nàng đứng ở ngoài cửa, hãy cùng đứng ở Hạ Vũ trước mặt, không ngừng độ bước kém không nhiều. Vì thế, Hạ Vũ đứng dậy để cho nàng vào nhà ngồi xuống, rót một ly trà nóng. Hạ Vũ ấm áp cười, ngươi yên tâm đi. Điền Mộng Kiệt tên con nhà giàu kia, ngày mai ta sẽ cảnh cáo hắn, đến lúc đó cha hắn biết phải làm sao. Không, ta không biết lo lắng chuyện này. Do Liên vừa nói, trong đầu vang lên, ở 2 giờ trước, hắn sư phụ Thiên Âm nói qua, hắn nói tiếng nói để cho nàng đi cầu Hạ Vũ, đi theo ở bên người, dù là hầu hạ cỡ đó, bưng trà rót nước. Vậy không nên bỏ qua cái này thung cơ duyên. Bởi vì bây giờ Hạ Vũ đã vây cánh tràn vào phong. Các nàng tầm thường võ tu, muốn càng cường đại hơn, thì nhất định phải phụ thuộc vào ở cường giả bên người. Hơn nữa đàn một trong nói, không có chắc quẩn, vốn là khó mà tu luyện. Hơn nữa không có đại thành trước cầm đạo người tu luyện, thực lực cũng cực kỳ vi mạt. Chỉ khi nào đại thành, thành nhóm cùng cấp người cạnh tranh, cũng không ngăn nổi đáng sợ âm công. Vì thế, Thiên Âm thiếu thiếu đàn chi một đạo dạy dỗ phương pháp. Nhưng biết, Hạ Vũ thân là Yên Vũ Giang Nam đắc ý nhất học sinh, tự thân lại là trọng đồng người, đợi một chút thân phận, đi theo hắn bên người, do Liên tuyệt đối so với đi theo Thiên Âm bên cạnh mình tốt. Vì thế, do Liên thấp cúi đầu lên tiếng nói, ta muốn cùng ở sư bá bên người học tập. Đàn một trong nói, cái này có phải hay không lại là Thiên Âm sư tỷ cưỡng bách ngươi tới? Hạ Vũ khẽ cau mày, hắn hiện tại thật không thích hợp dạy dỗ đệ tử, hơn nữa Hạ Vũ cũng không muốn lại và những người khác có dính dấp, bởi vì nổi loạn đầu mối càng ngày càng lớn. Mình không muốn cùng người ngoài dính dấp quá nhiều, đến lúc đó cũng sẽ trở thành vì mình ràng buộc. có thể do liên lắc đầu liên tục nói, không không, đây là ta tự nguyện, ta nguyện ý hầu hạ sư bá chừng. Hoa ken két, cô gái nhỏ, ngươi có thể hầu hạ bổn soái long chừng à, ngươi muốn học đàn một trong nói là đi, bổn soái long cũng có thể dạy ngươi à. Lưu manh chứng từ hạ vũ đỉnh đầu bay xuống, xông vào do liên trong ngực, liền vùi ở trước ngực của nàng, còn chắp tay một cái. Hạ vũ sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng nhếch lên, rốt cuộc rõ ràng viên này lưu manh chứng bản tính. Do liên không có phát hiện lưu manh chứng ý đồ, đó là bởi vì trái chứng này thanh âm quá non nớt, bập bẹ, hoạt thoát thoát giống như một cái không dứt sữa em bé. Mà hạ vũ do dự luôn mãi, mơ hồ cảm giác được vỏ trứng bên trong lưu manh trứng, trợn mắt nhìn hai mắt ti hí, căm tức nhìn mình. Hạ vũ cảm giác được mình dám cự tuyệt, hàng này phỏng đoán có thể dày vò đã mấy ngày. Hạ vũ suy nghĩ một chút, cân nhắc nói, lưu manh trứng, thương lượng chuyện này, ta lưu lại liên nhi, ngươi là không phải có thể từ ta trên đầu dọn nhà. Dĩ nhiên có thể, lưu manh chứng quả quyết đáp ứng, trong đầu nghĩ ai nguyện ý ở trên đầu ngươi đợi, nào có liên nhi ôm trong ngực, ấm áp à. Đối với lần này, do liên vui vẻ nói, sư bá, ngươi khẳng định đáp ứng lưu lại ta à. Ừ, ban ngày ta quan sát được ngươi, tiếng đàn bên trong, mặc dù ý và thần đô rất tốt, chứng minh ngươi thiên tư rất cao, nhưng lại vô hình, đây là một chỗ chí mạng. Hạ vũ cau mày nhìn về phía liên nhi, ngưng tiếng nói, liên nhi mặt đẹp, ửng đỏ, nói, liên nhi tu vi hơi thấp, hiện tại cũng không tệ lắm là tuyệt mạnh cảnh, muốn hóa hình, sư phụ nói ta phải hơn 12 cảnh mới được, 12 cảnh cũng không khó khăn. Những thứ này, ngươi trước nhận lấy. Hạ vũ tiện tay cầm ra một chất màu sắc rực rỡ tinh hạch. Đều là cấp 4 dị chủng tinh hạch. Đây là hạ vũ trên mình, cấp thấp nhất tinh hạch. Do liên hơi kinh hãi, muốn cự tuyệt, có thể hạ vũ hồn nhiên không thèm để ý. Để cho thủ hạ nàng nhận lấy nàng đàn cổ, là một mặt tây phượng đàn, hình dáng phong cách cổ xưa, hẳn là có chút ý niệm. Hạ vũ ngón tay kích thích dây đàn, khẽ gật đầu nói, đàn không tệ, liên nhi ngươi coi trọng. Đánh đàn, ý niệm đắm chìm trong đó là cơ sở, lòng theo thần động là quá trình, sau đó hình ý vạch ra mới là đàn tu thủ đoạn công kích. Thấy hạ vũ nói xong, ngón tay kích thích dây đàn, từng đạo vô hình chập chờn hướng dây đàn bên trong phát ra, ngay tức thì cửa phòng phá hủy hầu như không còn, hóa là mạt gỗ. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ vũ tiếp tục khải đàn, điều động trong cơ thể một tia chân nguyên, truyền bá đàn bên trong. Đàn bên trong hiện ra từng đạo kiếm mang, hóa thành có hình kiếm, rậm rạp chằng chịt, ngay tức thì hiện lên hơn ngàn cầm. Cái này dần dần là chốc lát bây giờ. Còn may mà là hạ vũ chân nguyên hùng hậu, hôm nay hạ vũ ngón tay kích thích dây đàn, chỉ gặp do trường kiếm ba thước tạo thành kiếm biển, hóa thành một đạo màu trắng con liên, hướng ngoài cửa bên trong tiểu viện đánh tới. Cái này dày đặc vậy oanh tạc, chính là địa huyền cảnh cường giả cũng không dám chống cự à. Hạ vũ tùy ý một kích này đã vượt qua địa nguyên cảnh võ tu, có thể phát ra công kích cực hạn. Do liên cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn lớn lên hình chữ O, nội tâm rung động, hết sức rõ ràng, cái này cùng lực tàn phá, chính là nàng sư phụ vậy không làm được à. Vì thế, hạ vũ đem đàn vẫn còn cho nàng, đứng dậy đứng ở cửa, nghiêm túc nói, chúng ta võ tu, sanh ra cũng chạy không thoát tranh đấu số mệnh, ngươi không giết người khác liền giết ngươi. Liên nhi rõ ràng. Do liên gật đầu nói. Hạ vũ nhìn về phía nàng, nói, ngươi rõ ràng liền tốt, đang tu luyện giới, có hiền lành, nhân từ võ tu, thường thường sẽ chết đặc biệt khó khăn xem. Nói xong, Hạ Vũ để cho nàng ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Chân hắn đạp hư không, đi tới lầu chót, ngửa đầu nhìn về phía phồn tinh răng đầy tinh không. Hạ Vũ tự do lên trên mình cảm thấy, ra đời không lâu hơi thở. Nếu như nàng đi theo bên cạnh mình, nhất định phải rõ ràng. Võ tu bây giờ, không cần hiền lành tâm. Đây là Hạ Vũ cho nàng đánh dự phòng châm. Nếu không sau này, nàng bên ngoài tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ ngồi ở lầu chót. Thu công đứng dậy, khẽ cau mày. Nội thị đan điền, chân nguyên giọt nước đã tụ tập đến 99 giọt. Theo lý thuyết, địa nguyên cảnh võ tu, đạt đến loại này, đã có thể đánh vào địa huyền cảnh. Có thể Hạ Vũ không cam lòng, hắn muốn đánh vào địa nguyên cảnh thần cấm cảnh. Tối hôm qua khổ tu một đêm, Hạ Vũ vậy không trông cậy vào, có thể một lần hành động tiến vào thứ sáu đạo quản thể. Vì thế, Hạ Vũ đứng dậy đi tới bên trong tiểu viện, do liên giống vậy một đêm không ngủ, tối hôm qua đang tiêu hóa. Hạ Vũ đưa cho nàng biểu diễn âm luật công kích, nàng thiên tư thật là không tệ, đặc biệt là ở âm luật một đạo. Hạ Vũ thấy bên trong căn phòng, không ngừng khải đàn do liên, quay lại nhẹ nhàng êm tai tiếng đàn bên trong, đi qua cả đêm lột xác. Giờ phút này mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ hài lòng gật đầu. Có thể một đạo vô hình chi địa từ bên trong căn phòng thấu mặc ra, hướng Hạ Vũ công kích tới. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, dửng dưng lên tiếng. Bé gái, mới vừa có cảm ngộ, liền dám đối với ta ra tay. Ha ha, Hạ Vũ huy trưởng, chân nguyên lững lờ, trực tiếp đem ngay tức thì đánh tới vô hình khí, cho chụp bay, rơi vào cách đó không xa trên vách tường, xuất hiện một đạo dài đến 1 mét thật sâu vết kiếm. Do Liên liền vội vàng đứng lên, cao hứng nói, Liên Nhi gặp qua sư bá. Ừ, thấy được ngươi, để cho ta nghĩ dẫm một vị cố nhân. Hạ Vũ đối với nàng công kích, không có chút nào để ý, mà là khẽ thở dài một cái nói. Do Liên hiếu kỳ nói, sư bá cố nhân lại là một vị cường đại thiên tài chứ? Tạm được đi, thiên phú của nàng ở đồng bối bên trong cũng là số 1 số 2. Hạ Vũ xoay người rời đi tiểu viện. Do Liên hiếu kỳ nói, là ai à? Thanh Liên truyền nhân. Hạ Vũ đi tới bên ngoài, thẳng hướng trong đại điện đi tới. Do Liên ánh mắt rung động, cả người đều là sững sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hạ Vũ đã đi xa, không khỏi vội vàng đuổi theo. Nàng dĩ nhiên nghe nói qua Thanh Liên kiếm pháp đáng sợ, bởi vì không thiếu cổ tịch lên cũng lưu truyền Thanh Liên kiếm pháp đáng sợ à. Tin đồn Thanh Liên kiếm pháp đệ nhất người sáng tạo, nhưng mà một vị tiên à, thêm bị mọi người gọi chi là Thanh Liên kiếm tiên. Ngươi nói, có đáng sợ hay không? Do Liên rung động trong lòng, tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Vũ vị này sư bá, người quen biết, cũng là phi phàm nhân vật. Thanh Liên truyền nhân lại có thể vậy biết. Cái này làm cho Do Liên trong lòng hiện lên một tia khẩn cấp, muốn cùng Hạ Vũ cùng nhau rời đi cảnh thành mới, đi ra ngôn dịch rời xa. Lãnh giáo trong thiên hạ thiên tài, có thể Hạ Vũ tới đến đại điện sau đó, cũng cảm giác đạo một tia mùi không giống tầm thường. Chỉ gặp tối hôm qua đi tới đại điện, giờ phút này hai bên đứng đầy thân mặc màu đen chiến giáp chiến sĩ. Chợt vừa thấy, lấy là vẫn là hắc giáp quân chiến sĩ đây. Cẩn thận vừa thấy, cũng không phải là Hạ Vũ muốn đi vào đại điện, lại bị hai hàng chiến sĩ ngăn cản, quát lên, người không phận sự các loại, cấm chỉ vào bên trong. Cút. Hạ Vũ nhìn một cái này hai hàng chiến sĩ giáp đen, nhàn nhạt phun ra một chữ. Phía sau chạy tới Do Liên, tức giận hô, các ngươi đang làm gì? Đây là nhà ta, ra vào còn được xem các ngươi sắc mặt. Do Liên tiểu thư thứ tội, là thiếu thành chủ phân phó. Trừ ngài ra, những người còn lại nhất luật không cho phép đi vào. Cầm đầu một vị chiến sĩ giáp đen, chắp tay quát lên, do liên tức giận khẽ kêu, đây là ta sư bá, cũng không thể vào. Ngài sư bá, cái này, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https. TRUYNCV.com/SUNG-NOI-TINS-NGSY-NOI-NGSY-NOI-TROM-TROCNHQUATHIĐAC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.